Chương 1152, Cường đại quái vật. Trơ mắt nhìn Lăng Trần phá vỡ chướng ngại, từ dưới mi mắt đào thoát, kia một đầu lòng đất quái vật cũng là phát ra cực kỳ tức giận gào to, kia lợi thanh âm, làm cho toàn bộ lòng đất không gian đều là kịch liệt rung động lại. Từng đạo hắc sát xúc tu, hung hăng địa ném tại kia xung quanh trên thạch bích, đem kia từng khối nham thạch sống sờ sờ địa đánh thành bột mịn. Mà lúc này đây, kia Quy Mệnh Hầu cùng Vũ Văn Lâm, Ngụy Nhân Kiệt đám người, cũng là vọt ra thạch động, tới nơi này lòng đất trong không gian. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Quy Mệnh Hầu ba người xuất hiện chốc lát, cũng là phát hiện này lòng đất quái vật tồn tại, trong mắt của bọn hắn, rồi đột nhiên hiện ra một vòng chấn động ý tứ. Nơi này, rõ ràng còn có bực này quái vật tồn tại. Kia một đầu lòng đất quái vật, tựa hồ cũng phát hiện Quy Mệnh Hầu đám người, kia một đôi như là đèn lồng cự nhãn, rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng vẻ hưng phấn, ba cây thô to hắc sắc xúc tu, rồi đột nhiên hướng về mấy người bọn họ cuốn qua, nghiệt xúc. Ngươi tự tìm chết. Quy Mệnh Hầu chính là bởi vì tìm không được Lăng Trần mà tâm tình âm trầm, lúc này lại bị này lòng đất quái vật tập kích, nhất thời giận tím mặt, đối với kia một cây xúc tu, chính là một đao bổ tới. Phốc phốc, một đao này trúng mục tiêu xúc tu trong chớp mắt, liền đem nó lân giáp cho chém rách ra, nhưng là chỉ là để lại một vết thương mà thôi, đen nhánh sắc chất lỏng, từ kia lỗ hổng chỗ chảy ra, tản mát ra một cỗ tanh tưởi mùi. Ba nhờ xúc tu mang theo cực kỳ cuồng bạo lực lượng, quật tại trên người Quy Mệnh Hầu, lực lượng cường đại, nhất thời liền đem thân thể của Quy Mệnh Hầu cho rút bay ra ngoài. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Quy Mệnh Hầu ổn định thân hình, ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi ý tứ, may mắn hắn dùng hai tay ngăn trở xúc tu quật, hơn nữa trên người của hắn, mặc một bộ thánh phẩm tầng thứ áo giáp, tá đi đại bộ phận lực đạo, bằng không mà nói, vừa rồi một kích, cũng đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương. Nhưng dù vậy, hắn đôi cánh tay vẫn như cũ là tê dại không thôi, cốt cách phát ra đau đớn mãnh liệt. Lấy thực lực của hắn, coi như là nhị trọng cảnh thánh giả hắn cũng không sợ chút nào, lại bị này không biết tên quái vật cho một kích quét phi, có thể thấy quái vật kia thực lực cường đại. Ngay tại Quy Mệnh Hầu đám người đang chần chờ thời điểm, đệ tam cây xúc tu đột nhiên từ khe đá bên trong bay ra, đem một người hoang hỏa thành đệ tử cho cuốn lấy, sau đó lôi tiến vào bên trong khe đá. A không đợi bọn họ phản ứng kịp, khe đá bên trong liền truyền ra người hoang hỏa thành kia đệ tử kêu thảm đầy thê lương thanh âm, ngay sau đó, chính là một hồi bẹp bẹp nhấm nuốt thanh âm, truyền tới, làm cho người sởn tóc gáy. Nghe được này một hồi làm cho người không rét mà run thanh âm, Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt hai người cũng là liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt, bọn họ đều là thấy được một vòng kinh khủng ý tứ, là vừa mới bị kéo vào đi chính là bọn họ. E rằng này sẽ bị quái vật kia ăn tươi người chính là bọn họ. Xuất khẩu ở phía trên, nhanh chóng rời đi Quy Mệnh Hầu cái chán cũng là nhịn không được dịn ra một kia mồ hôi lạnh, quái vật kia thực lực thâm bất khả chắc, coi như là hắn, đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết, chớ nói chi là còn muốn chiếu cố những người khác. 36 mà tính, tẩu vi thượng chạy Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt sớm đã bị dọa bể mật, lúc này nghe xong liền Quy Mệnh Hầu đều nói như vậy, nhất thời liền bạo lướt lên. Đem bản thân tốc độ thúc giục đến cực hạn, hướng về kia cửa ra vị trí chạy nước rút mà đi, nhưng mà, bọn họ thân hình vừa mới động, tại bọn họ nguyên bản chỗ đứng vị trí, hai đạo xúc tu chính là xung ra, nếu như bọn họ muộn đi một bước, chỉ sợ cũng bị quái vật kia cho dây dưa ở thế, nhưng đi theo bọn họ hai người hoang. Hòa thanh đệ tử hạch tâm, lại là không có vận khí tốt như vậy, bọn họ trước sau bị xúc tu cuốn lấy, bị đẩy vào trong bóng tối. Đến cửa ra Quy Mệnh Hầu tốc độ nhanh nhất, hắn đã là thấy được đi thông mặt đất cửa ra vào, trên thân kiếm hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Hắn một đao tựa đầu đỉnh đất tầng cho bổ ra một đạo có thể cung cấp thông hành con đường, sau đó thân thể của hắn, từ khe nước kia bên trong sông ra ngoài, đi tới trên mặt đất. Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt nghe vậy, cũng là nhao nhao sắc mặt vui vẻ, bọn họ cũng là theo sát Quy Mệnh Hầu thân ảnh, vọt ra mặt đất. Ha ha! Cuối cùng là thoát khỏi xuất sinh kia. Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt đều là thở ra một hơi, sắc mặt cũng là khôi phục bình thường. Nhưng mà, bọn họ mới vừa vặn buông lỏng cảnh giác, phanh một tiếng, mặt đất đột nhiên phá toái ra, xuất hiện hai cái đại động, từ kia trong đó, chui ra hai cây hắc sắc xúc tu, sau đó lấy nhanh như chớp xu thế cuốn lấy Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt hai người kích thước lưng áo. Hai người sắc mặt ngạc nhiên, không đợi bọn họ phản ứng kịp, kia hai cây xúc tu đã là đem bọn họ hướng lòng đất kéo tu mở mà đi. Trương Sư Minh, cứu ta Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt gần như đồng thời hét lớn, phát ra nghỉ ngọn nguồn tư ly gào to. Quy Mệnh Hầu đem chân khí rót vào trong tay trường đao bên trong, thân hình hắn như điện, lấp lánh đến đó xúc tu bên cạnh, vung ra toàn lực một đao, nóng bỏng đao lực gáp xúc đến cực hạn, bày biện ra một loại ngăm đen nhan sắc, dị thường cuồng bạo, ngang nhiên chém về phía cuốn lấy Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt hai người xúc tu. Cựa ra cuốn lấy Ngụy Nhân Kiệt xúc tu bị một đao chặt đứt ra, còn dư lại đao mang, tiếp tục chém tại cuốn lấy Vũ Văn Lâm xúc tu, thế nhưng lần này, nhưng lại không đem xúc tu chặt đứt, chỉ là chém ra một vết nứt, chính là tán loạn mở đi ra. Thân thể của Vũ Văn Lâm, như cũ là bị lấy một loại tương đối cuồng bạo giáng dấp, kéo kéo vào lòng đất bên trong. Không Vũ Văn Lâm phát ra kinh khủng tiếng kêu, thế nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền nhỏ hơn hạ xuống, cả người bị bắt tiến vào hố bên trong, bị hắc ám chôn nuốt hết. Ngay sau đó, liền không còn một tia thanh âm truyền ra. Ngụy Nhân Kiệt lòng còn sợ hãi địa nhìn qua trên mặt đất hố cực lớn, nếu là vừa rồi Quy Mệnh Hầu cứu không phải là hắn, mà là lời của Vũ Văn Lâm, hiện tại bị bắt đi vào người, chỉ sợ là hắn. Đừng xem, đi mau, Quy Mệnh Hầu không nói hai lời, liền đem Ngụy Nhân Kiệt cho mang đi, nơi này, một khắc cũng không thể chờ lâu. Đáng giận, Trương Sư Huynh, đã chết nhiều như vậy Sư Huynh Sư Đệ, tất cả đều là bị Lăng Trần tiểu tử kia làm hại. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Ngụy Nhân Kiệt trong mắt hiện lên xuất một vòng cừu hận ý tứ, lần này không những không thể đủ giết đi Lăng Trần, ngược lại đáp lên Vũ Văn Lâm hòa hảo mấy vị Hoang Hỏa Thành đệ tử hạch tâm cánh mạng, thật sự là tiền mất tật mang, tổn thất thảm trọng. Ngươi yên tâm, tiểu tử kia tuyệt đi không ra Yêu Long địa phủ này. Quy Mệnh Hầu trên mặt sát ý lạnh thấu xương, Vũ Văn Lâm là người nào? Đây chính là thiên kiêu cấp bậc thiên tài đệ tử, là bọn họ Hoang Hỏa Thành thanh niên một đời bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chỉ cần không vấn lạc, trở thành thánh giả, đó là nắm chắc, tương lai sẽ có rất lớn thành tựu. Nhưng mà, đối phương nhưng bây giờ chết thảm tại nơi này, này đối với bọn họ Hoang Hỏa Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Vũ Văn Lâm chết, nhất định phải tính tại trên đầu Lăng Trần. Loại chuyện này, đừng nói là hắn. Coi như là kia hai vị cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập nơi đây Hoang Hỏa Thành trưởng lão, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.